Siêu thần yêu nghiệt, chương 783, linh hồn công kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đứng phía dưới thẻ tre bảy màu, nhẹ nhàng nâng tay, song trường ngưng tụ thuần linh lực. Hiển nhiên, muốn lấy thẻ tre bảy màu. Không phải chứ, Phi Dương Thánh Đế cũng muốn xuất thủ, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Mọi người nghị luận, hai thánh cấp cường giả. Một người tiến lên trực tiếp tử vong, một người dùng thuần linh lực cách không đi vật cũng bị cha tấn thống khổ kêu thảm. Bọn họ không cho rằng Vân Phi Dương có thể làm được. Nếu như cưỡng ép đi động thẻ tre bảy màu, sợ rằng sẽ giống như người trước mặt, gặp một loại đả kích nào đó. Đồ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế vội vàng ngăn lại. Không thể L, M, Ân, Phi Dương ca. Đừng xúc động, La Mục cũng gấp, Vân Phi Dương rất nghiêu, nhưng thánh cấp cường giả đều tử vong trong nháy mắt. Ai biết xung quanh thẻ tre bảy màu có bố trí cơ quan bảy dập gì cây ết. Ân B, vạn nhất có chuyện bất chắc thì phiền phức. Tiểu tử, Tư Không Minh núp trong bóng tối lạnh lùng thầm nghĩ, nhanh động thủ đi, như thế ngươi sẽ chết càng nhanh. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, lúc này, mặc dù biết rõ gặp nguy hiểm, hắn cũng muốn nếm thử, dù sao, muốn đạt được cơ duyên, tự nhiên sẽ có mạo hiểm. Đồ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế vốn còn muốn mở miệng khuyên can, nhưng Vân Phi Dương đã nhấc tay, bàng bạc thuần linh lực gào thét mà lên, hắn động tất cả cường giả ở hiện trường đều gắt gao nhìn chằm chằm vào cự thủ do thuần linh lực hóa thành. Bọn người Tứ Hải Kiếm Đế khẩn trương, có thể thấy được họ vô cùng để ý an toàn của Vân Phi Dương. Vù vù, đại thủ gào thét mà lên, chớp mắt xông đến 10 trượng. Hiu, một cỗ khí tức đáng sợ giống như dòng điện từ thuần linh lực tuôn đến thân thể Vân Phi Dương. Chốc lát, trong thức hải hắn phảng phất bị búa lớn hung hăng gõ một cái. Cả người ngốc trệ ngay tại chỗ. Xong, hắn cũng trúng chiêu. Rất nhiều người lắc đầu. Tình huống Vân Phi Dương bây giờ không sai biệt lắm với cường giả vừa rồi. Nếu như không đoán sai, hắn lập tức sẽ ngã xuống đất, thống khổ giãy giụa. Nhưng, nội dung cốt truyện cũng không phải như bọn họ nghĩ. Vân Phi Dương thất thần ngắn ngủi, trong mắt khôi phục bình thường. Hắn tiếp nhận ăn mòn linh hồn, tiếp tục thôi động thuần linh lực xông lên. Linh hồn công kích, tính là cái đéo gì chứ? Lão tử tu luyện đoán hồn điển trong mảnh đất thí luyện trải qua tàn phá thống khổ hơn cái này nhiều. Cũng nhờ bắt nguồn từ việc này, Vân Phi Dương mới dám ra tay. Nếu không, hắn phải cân nhắc lại một phen. Vù vù, cách chương.